Hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 18, sinh thần thái hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, tiếng ẻo lả của công công lại cất lên. Nhiên vương phi và Thanh vương phi tới, hai nàng bước vào khiến tất cả mọi người đều tò mò không biết hai nàng định làm gì. Một người thì bê một cái gì được úp bên trong rất to, một người thì ôm một cây đàn và cầm một cây sáo. Đi đến gần chỗ bục, bước lên chỗ của hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu, Nhiên bỏ cầm và sáo xuống, còn Thanh vẫn bê bánh cúi người nói. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế, thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Hai nàng đồng thanh, các vương phi hãy bình thân. Hiên viên hạo mỉm cười nói, đây là lần đầu tiên thấy vương phi của các đệ mình. Đa tạ hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu. Hai nàng đồng thanh nói và đứng thẳng lên, rồi Nhiên lên tiếng, hôm nay là sinh thần của thái hậu, chúc thái hậu phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, hôm nay chúng thần thiếp có làm một món bánh ngọt để tất cả mọi người thưởng thức. Nhiên nhìn là biết thái hậu đã hơn 60 rồi liền nói, rồi mở nắp đậy bánh trên tay Thanh ra rồi sai người cắt để mọi người cùng thưởng thức. Phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn có nghĩa là chức cha mẹ ông bà đã 60, 70 tuổi rồi. Tất cả mọi người ăn một miếng rồi gật đầu hài lòng, món bánh này rất mềm, độ ngọt vừa lại có hoa quả được làm khô nữa, đây là lần đầu tiên họ ăn món bánh này. Thái rất ưng ý, hài lòng nói, bánh này rất ngon, là lần đầu tiên ai ra ăn món bánh này, thật sự rất ngon. Ban thưởng cho hai vương phi mỗi người một bộ trang sức vừa được cống tiến và hai tấm vải hảo hạng. Thái hậu nói xong tất cả mọi người đều ngạc nhiên, tạ ơn thái hậu ban thưởng. Hai nàng đồng thanh cúi người nói, nhưng cũng không biết gì sao mọi người lại ngạc nhiên. Sinh thần của thái hậu nên lục quốc đều cống tiến gửi quà đến, trong số đó mộc quốc tặng 3 bộ trang sức rất quý hiếm. Một bộ đã tặng cho hoàng hậu, không ngờ 2 bộ còn lại giờ tặng cho các vương phi, khiến các phi tần vô cùng ghen tị, nhất là quý phi, ngoại trừ hoàng hậu là không như vậy. Còn mấy tấm vải đó cũng được cống tiến là của bạch quốc rất là hiếm nên mọi người với cùng ngạc nhiên. Họ cống tiến tổng cộng có 8 tấm, đã tặng hoàng hậu 2 tấm và quý phi 1 tấn. Thái hậu thật hào phóng với hoàng hậu và hai vương phi rồi. Hai nàng thấy vẻ mặt của các phi tần và các đại thần như vậy để thắc mắc nghĩ. Ngạc nhiên gì vậy, trang sức và vải đó có gì đặc biệt sao? Nhưng hoàng thượng và hai chàng cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng bình thường lại trong giây lát. Cách chương.